Tiên mãn cung đường, chương 57, tế phẩm, góc truyện audio.com. Vừa tiến vào tầng 4, Tô Dự thật giật mình hoảng sợ. Hoàn toàn bất đồng với tầng 2 và tầng 3 thoải mái, toàn bộ tầng 4 tối đen không thấy ánh sáng, sàn, cột nhà, nội thất đều do loại vật liệu đá màu đen mang kim sa cát vàng xây thành. Giữa trần nhà là một cửa động, ánh mặt trời thanh lãnh rọi xuống, nối liền với đường đi lên của tầng 3, ở trong tháp hình thành một cột sáng, trong cột sáng ấy, là dải tua rua mang theo chuông bạc nhỏ vụn, nơi cột sáng không chiếu đến, toàn bộ là một mảnh tối đen. Quốc sư nâng nhẹ tay, vút một tiếng, nến trên cột đá nháy mắt cháy lên. Nến kia giống như hình rồng, dọc theo cột đá uốn lượn mà lên, trên trăm cây nến sáp theo thứ tự bày ra, từ nơi đáy chót lần lượt không châm tự cháy. Tô Dự siết chặt giỏ cá trong tay, trinh ngư trong giỏ hợp với tình hình phịch phịch quẫy hai phát, tràng cảnh này thấy thế nào cũng giống phim kinh dị. Ánh nến trên tám cây cột đá đồng thời sáng lên, nguyên bản tầng 4 tối đen nhất thời sáng như ban ngày, thậm chí phủ qua cột sáng ở trung ương. Tô Dự lúc này mới phát hiện tầng 4 sở dĩ tối như vậy, là vì nơi này không có cửa sổ, vách tường tám phía phân biệt dùng đá phiến phân cách thành tám thạch thất, gian phòng đá cửa đá đóng chặt đem ánh sáng ngoài tháp hoàn toàn cách ly ngoài cửa. Hoàng thúc, bên trong những thạch thất này là gì vậy? Tô Dự đánh bạo mở miệng hỏi. Tế phẩm, đôi môi mỏng hồng nhạt thốt ra hai chữ. Quốc sư liếc mắt nhìn mấy gian thạch thất kia, trong con ngươi thanh lãnh nổi lên vài phần đùa cợt. Tế phẩm, trong đầu Tô Dự không ngừng thoáng hiện qua các loại cảnh tượng khủng bố, có lẽ bên trong đó nuôi vô số đồng nam đồng nữ, giống như sơn dương đợi làm thịt, có lẽ chỗ đó giữ tuyệt sắc mỹ nhân hai mắt rơi lệ, không biết rõ ánh dương ở phương nào, có lẽ chỗ đó tồn trữ thủ cấp 99 ác nhân, chỉ đợi ngày tế tự hỏa thiêu tế trời. Hoàng gia quả nhiên có rất nhiều bí mật không thể cho ai biết, Tô Dự thập phần hối hận đã cùng quốc sư lên tầng 4, chuyện hôm nay, nhất định không thể lộ ra, hắn quyết định ít tìm hiểu chút, biết càng nhiều chết càng nhanh. Một khi biết được các tế phẩm kia là cái gì, phòng trừng huyết khế này liền ký kết luôn. Quốc sư như có hứng thú nhìn sắc mặt Tô Dự mấy lần, chậm rãi mở miệng nói. Chuyện tế phẩm, sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, từ lần đầu tiên khi tuyển phi nhìn thấy ngươi, bổn tọa liền nhìn ra, ngươi thực thích hợp làm tế phẩm. Cạch bột giỏ cá trong tay Tô Dự bỗng nhiên rơi xuống đất, cả người như rơi vào hầm băng. Ngươi thực thích hợp làm tế phẩm, thích hợp làm tế phẩm. Tế phẩm, hạo kiếp sắp đến, dị tinh hàng thế. Ngươi có thể xác định, việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Trình ngư từ trong giỏ giãy giụa bò ra, rời nước lâu như vậy mà vẫn mạnh khỏe như trước, cố gắng ở trên sàn nhà hoạt động, thân thể xấu hề hề, dương miệng rộng đi cắn chân Tô Dự. Tô Dự lui lại phía sau mấy bước, tay chân lạnh lẽo, điều duy nhất giờ phút này nghĩ đến chính là gương mặt tuấn mỹ của hoàng thượng, chỉ cần ngươi nghe lời, trẫm sẽ không nói cho người khác. Người kia đã nói sẽ bảo hộ hắn, giờ phút này y ở nơi nào? Mình liệu có hy vọng sống sót ra khỏi An Quốc Tháp không? Nếu về sau không còn gặp được y, sống sẽ có bao nhiêu khó khăn? Quốc sư chậm rãi đi đến trước cửa đá một gian phòng, đặt một ngón tay trắng nõn đến cơ hồ trong suốt lên. Góc truyện audio.com, cửa tiếng nói êm tai phảng phất như ngâm sướng từ tuyên cổ truyền đến, cho ngươi nhìn xem tế phẩm tổ tiên. Cửa đá nặng trịch ầm ầm mở ra, ánh sáng chói mắt từ phía trong mãnh liệt ào ra, Tô Dự nhắm chặt mắt, đến khi gom đủ dũng khí mở mắt nhìn ra, nhất thời cứng ngắc. Chỉ thấy phía sau cửa đá, là một gian thạch thất rộng lớn, bên trong đặt rất nhiều giá màu đen ánh kim, trên giá đặt rậm rạp dày đặc vô số. Cá khô, cạp cạp cạp, thanh âm kỳ quái từ dưới chân truyền đến, Tô Dự cúi đầu thấy Trinh Ngư còn đang tận hết sức lực ý đồ cắn chân hắn, nâng tay nhặt cá lên bỏ vào giỏ, xách đi qua. Hoàng thúc, đây chính là tế phẩm, Tô Dự giật giật khóe miệng, đây chỉ là một loại trong đó, quốc sư tùy tay cầm lấy một con cá khô yêu nhã kéo xuống một khối nhỏ bỏ vào miệng, khi nào ngươi ký huyết khế rồi, mới có thể xem những thứ còn lại. Tô Dự bóp chán, cái câu ngươi thực thích hợp làm tế phẩm của quốc sư nguyên lai chính là ý tứ ngươi thực thích hợp hỗ trợ làm cá khô, về phần bên trong các thạch thất khác có cái gì? Hắn đã hết ôm hy vọng rồi. Ở giữa thạch thất có một bàn đá màu đen ánh kim, trên bàn đặt thớt gỗ và đao làm cá vô cùng tinh xảo. Hôm nay cho ngươi xem thế nào là dùng nội kình làm cá. Quốc sư ném cá khô trong tay qua một bên, cầm lên một thanh đao bằng ngọc dài hơn một tấc, khắc đầy hoa văn phức tạp. Ngọc đao kia mỏng như cánh ve, chuôi đao điêu khắc một con ngọc long trông rất sống động, nằm trong bàn tay thon dài trắng nõn của quốc sư, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, thập phần cảnh đẹp ý vui. Tiếp nhận một con trinh ngư, Tô Dự đưa qua, lưỡi dao mỏng trong tay quốc sư nhẹ chuyển, nhanh chóng tại xương sống con cá vẽ ra một lỗ hồng, một tay nắm bụng cá, vận nội lực vào lòng bàn tay. Dù cho Tô Dự là thường dân, cũng có thể cảm giác được một cỗ kình lực dao động, ào ào chỉ thấy một ít chất lỏng đen thui từ vết đao bắn ra, rơi vào trong chén bạch ngọc. Tô Dự lại gần xem, chất lỏng đen kia tản ra một mùi tanh hôi khó nén, khó trách trên thực đơn Tô Ký nhấn mạnh phải lấy nội kình loại đi tinh huyết, thứ này không trừ căn bản không thể ăn được. Quốc sư ném cá trong tay vào không trung, chỉ thấy ngọc đao xoay chuyển, hai tay giống như pháp sư kết ấn thủ pháp phiền phức mà hoa lệ, Tô Dự căn bản là không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cá đã bị chặt đầu bỏ tay, xương thịt chia lìa. Tô Dự nhìn mà sừng sốt, sau một lúc lâu mới phun ra một câu. Hoàng thúc quên bỏ lông rồi. Động tác cầm khăn lụa lau tay của quốc sư khựng lại, chậm rãi nhìn về phía đám xương thịt chia lìa lại mang theo lông đen kia, lông mi thon dài hơi hơi rung động, trầm mặc một lát mới nói. Làm con khác, một lần này ngoại trừ loại đi tinh huyết, trình tự còn lại đều do Tô Dự làm. Nước sôi bỏ lông, chặt tay mà xương thịt tự động chia lìa, việc này đối với Tô Dự mà nói cũng không khó, tuy rằng bộ dạng trinh ngư rất là không làm người ta yêu thích nhưng chất thịt nhìn thật không tệ, trên thực đơn nói nướng xong có thể có hương vị lợn sữa nướng, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Vì sợ ánh lửa đốt hỏng tế phẩm, quốc sư mang hắn ra khỏi thạch thất, ở bên ngoài tìm chậu than, lại không biết từ chỗ nào biến ra một đống đồ gia vị, vui vẻ ngồi trên ghế đá màu đen ánh kim, một tay chống cằm, xem Tô Dự cá nướng. Thịt trinh ngư tinh mịn trắng nõn, phiếm màu hơi hơi hồng nhạt, đặt trên lửa than nướng, rất nhanh liền trở nên vàng rộm. Tô Dự tinh tế, góc chuyện audio.com, ở mặt trên phết gia vị, mình thì lâm thời pha một đĩa nước sốt lại phết lên lần nữa. Bởi trên thực đơn ghi lại có thể nướng ra hương vị lợn sữa, nên hắn liền phết thêm một tầng mật ong ở mặt trên. Phết mật ong xong, thịt cá bắt đầu chảy mỡ, một cỗ mùi thơm khó có thể diễn tả bằng lời lan tỏa khắp nơi. Hai mắt hơi khép của quốc sư chậm rãi mở ra, giải tua rua ở giữa đại điện đột nhiên phát ra một trận thanh âm chuông bạc thanh thúy. Tô Dự hoảng sợ, trong tháp chỉ có hai người hắn và quốc sư, tầng 4 lại không có gió, chuông kia làm sao mà kêu được. Tại An Quốc tháp u ám này, cái gì cũng có khả năng phát sinh, Tô Dự đột nhiên quay đầu, liền thấy giải lụa kia đang trái phải lắc lư, hai con mèo nhỏ lông xù đang treo trên đó, lảo đảo bỏ xuống. Mèo nhỏ lông vàng lưu loát thò tay, bám giải tua rua nhanh chóng đi xuống, mà mèo mập nhỏ trắng vàng xen lẫn thì dính cứng, treo trên đó không biết làm sao. Tương chấp nhi, Tô Dự kinh hỉ chạy qua, nâng tay tiếp được tiểu miêu nhảy xuống, không nghĩ tới vài ngày không thấy, gia hỏa này thế nhưng ở tại tầng 5 An Quốc tháp. Mèo méo mèo mập nhỏ khóc không ra nước mắt hướng về phía quốc sư xin giúp đỡ. Quốc sư liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy cầm lấy một bộ bát đũa bằng ngọc yêu nhã nhấm nháp cá Tô Dự vừa nướng xong, hoàn toàn không có ý tứ đi giúp đứa cháu đáng thương một tay. Mèo, mèo nhỏ lông vàng trong lòng nhất thời dãy dụa muốn nhảy lên bàn, mèo mập nhỏ cũng không chịu thua, bất chấp giá nào trực tiếp nhảy xuống, trên mặt đất ngã lăn một vòng, nghiêng ngả lảo đảo chạy qua chào vạt áo trắng như tuyết của quốc sư bỏ lên. Không thể nào, thật có vị thịt heo. Tô Dự ôm Tương Chấp Nhi qua đấy ngồi, chính mình cũng nếm một ngụm, nhất thời ngây ngần cả người. Khác với bất cứ một loại cá nào trong dĩ vãng, hương vị này thập phần phong phú, quả thực giống như lợn sữa nướng vậy, nhưng lại cùng thịt heo chân chính bất đồng, thịt cá béo mà không ngấy, vào miệng mềm ngọt mà sau khi nuốt vào, lưu lại trên môi vẫn là mùi hải sản tươi mới. Quả thật ăn rất ngon nha. Hoàng đế bệ hạ tránh khỏi tay Tô Dự, nhảy lên bàn đá, vỗ cho đệ đệ có ý đồ trực tiếp há miệng cắn một bàn tay, dùng cái đuôi cuốn lấy cổ tay Tô Dự chỉ hướng cá nướng giật giật. Nô tài ngốc còn không mau chia thức ăn cho trẫm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, chương, tế phẩm cho tổ tiên phải bảo quản cho tốt. Tiểu ngư, quốc sư thủ hộ tế phẩm, nhất định thực vất vả. Thập tam thước, nghiêm túc cầm lấy một con cá, gần đây chuột tràn lan, ta đến xem có nguy hại đến tế phẩm hay không. Quốc sư, nâng chảo, vỗ bay. Thập thất thúc, cười hì hì cầm lấy một con cá, gần đây thời tiết ẩm thấp ta đến giúp ngươi đem tế phẩm chuyển ra ngoài phơi nắng. Quốc sư, nâng chảo, vỗ bay. Đệ đệ, lén lút giấu một con cá, hoàng thúc ta xem trong khố phòng này thiếu khăn lau ta đến hỗ trợ. Quốc sư, nâng chảo, cầm lấy đệ đệ lau lau giá cá khô, sau đó vỗ bay cách chương.